Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1063, Phàm Trần Điện. Trở về chín viện, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người nên là từ thất tinh di tích ở bên trong lấy được không ít bảo vật a, bằng không lời nói, cái kia 7 vị linh tử cũng sẽ không ăn nhiều truy sát ngươi như thế lâu a, Tô Tiên Mị cười hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười khổ nói. Thật là có một điểm nho nhỏ thu hoạch đạt được một ít linh đan mà thôi, nhưng đều bị ta dùng. Tô Tiên Mị cười nói, đạt được một ít linh đan mà thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta làm sao nghe nói, có một người gọi là Lâm Bạch võ giả cướp đi cái kia một tòa thất tinh di tích bên trong sở hữu đan dược đâu. Tô Tiên Mị môi hồng cười một tiếng, hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, không có ở đây hồi đáp. Tô Tiên Mị cười nói. Tốt, ngươi nhớ kỹ cố lưu ý một ít, mấy cái kia linh tử chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói, ta minh bạch, chuyện này đa tạ Tô tỷ tỷ, ngày khác 1500 vạn tích phân ta sẽ đưa đến Thiên Bảo lâu, giao cho trên tay ngươi. Tô Tiên Mị cười nói, vậy ngươi sợ rằng phải đến lĩnh Nam đi tìm ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì sao, Lâm Bạch không hiểu hỏi. Ta lập tức phải ly khai thần tích lĩnh, đi trước lĩnh Nam, ngươi muốn tới còn tích phân lời nói, vậy thì tới lĩnh Nam tìm ta a. Tô Tiên Mị cười nhạt một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là như thế này a, Lâm Bạch có chút buồn rầu nói rằng. Tô Tiên Mị cười nói, tiểu đệ, ngươi không cần làm khó dễ tin tưởng tỷ tỷ, chờ ngươi lúc nào muốn đi lĩnh Nam, ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yen Kua tui, nét, mà ngươi tìm ta, hẳn không phải là còn cái này 1500 vạn tích phân, mà là có sự tình khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tưởng ta, ngươi hội trăm phương nghìn kế tìm đến ta. Chấm, đến lúc đó, ngươi cần phải mang đủ linh thạch a hát, nếu như thiếu một khỏa lời nói, tỷ tỷ cũng không muốn gặp ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói, nếu có hạnh đi lĩnh Nam, vậy dĩ nhiên sẽ tìm đến Tô tỷ tỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói, được rồi, cái kia ngươi đi mau đi, ta cũng muốn thu thập một chút chuẩn bị ly khai lĩnh Nam. Lâm Bạch gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị nói lời từ biệt ly khai Thiên Bảo lâu. Mà Đậu Ninh cùng Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu cũng theo đó đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Nhược Hàn tiến lên hai bước lôi kéo Lâm Bạch vấn đạo. Lâm Bạch ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Lâm Bạch cười nói, Nhược Hàn, ngươi sắc mặt làm sao như thế xấu hổ a, chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Nhược Hàn băng lãnh nghiêm mặt vấn đạo, ngươi và Tô Tiên Mị là cái gì quan hệ? Lâm Bạch sững sờ cổ quái nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, không biết nàng hỏi cái này lời ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch ánh mắt cổ quái, vội vàng còn nói đến. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là xem cô gái này không phải nhân vật đơn giản, sợ ngươi bị nàng lợi dụng, chỉ là giữa bằng hữu quan tâm mà thôi. Lâm Bạch cười nói, há, ngươi cũng nghe thấy ta gọi nàng tỷ tỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Sự tình là cái dạng này, lúc đó ta còn là một cái vừa mới thức tỉnh võ hồn võ giả, là lúc liền tại Linh Tê Thành bên trong gặp phải Tô tỷ tỷ, lúc đó sau khi nàng đối ta gấp đôi chiếu cố, lòng ta tồn cảm kích. Sau đó chúng ta lại tại Hán Thiên Bảo lâu bên trong gặp nhau, liền càng phát ra quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng ta vẫn gọi nàng tỷ tỷ, nàng gọi ta đệ đệ. Liền như thế điểm quan hệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá ta cũng đã lâu chưa từng thấy qua nàng. Lâm Bạch khẽ cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai là dạng này. Kiếm Nhược Hàn bừng tỉnh đại ngộ hỏi. Nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp sau khi, Kiếm Nhược Hàn băng mặt trắng sắc hơi chút chuyển biến tốt đẹp một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thật tại thất tinh di tích ở bên trong lấy được rất nhiều đan dược. Kiếm Nhược Hàn chặt hỏi tiếp, nghe thấy Kiếm Nhược Hàn vấn đề này, Diệp Kiếm Thu cùng Đậu Ninh cũng là một bộ hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là đạt được một ít đan dược, bất quá cũng là trả giá cực giá thảm trọng, thiếu chút nữa thì về không được. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Xem ra thất tinh di tích xác thực rất nguy hiểm, cường đại như ngươi võ giả, đều kém chút về không được. Diệp Kiếm Thu lúc này ánh mắt có chút kinh hãi nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười gật đầu. Đậu Ninh lúc này thân ảnh lặng lẽ hướng bên cạnh dựa vào, không muốn đối mặt Lâm Bạch ánh mắt. Dù sao vừa rồi Đậu Ninh tại Thiên Bảo Lâu bên trong thời điểm thật là tận lực châm chọc Lâm Bạch đã lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch liếc một cái Đậu Ninh, lúc này nhìn thấy sau người trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có lúng túng, lúc này cũng là mỉm cười. Nhược Hàn, tiếp tục như vậy ngươi có cái gì dự định? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, ta đã có hơn 50 vạn tích phân, cũng có thể mua được đi Thiên Châu Bí Cảnh tư cách, ta hẳn là sẽ đi Thiên Châu Bí Cảnh, ngươi đây. Lâm Bạch cười nói, ta cũng muốn đi Thiên Châu Bí Cảnh, đáng tiếc lúc này ta nhất định muốn hồi một chuyến chín viện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Nhược Hàn nói rằng, ngươi muốn hồi chín viện, vậy ngươi phải đi trước đệ nhị phong phàm trần điện đệ trình xin, cũng nói rõ lý do sau khi từ năm núi cao tầng cho phép sau mới có thể rời đi năm núi. Nguyên lai là dạng này a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa nghe, giờ mới hiểu được nguyên lai phải ly khai năm núi cũng không dễ dàng a, ta minh bạch. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ta đi trước, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn theo Lâm Bạch ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trước khi rời đi, vốn là muốn đem võ hồn tế đàn sự tình nói cho Kiếm Nhược Hàn, đáng tiếc Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại coi như nói cho Kiếm Nhược Hàn, nàng cũng không có Xích Tiên Tông đệ tử thân phận, cũng vô pháp tiến vào tế đàn. Nếu như ta có thể trở thành là Xích Tiên Tông trưởng giáo chí tôn, như vậy Xích Tiên Tông bên trong bất kỳ di tích nào ta đều có thể đơn giản mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó nhường Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Bạch Tiêu Tiêu, Hồng Tố, Cổ Thanh, Khang Thi Vận, Khang Nhất Dương, Đường Bất Phàm đám người, đều đi trong tế đàn thử xem có thể hay không thức tỉnh đệ nhị võ hồn. Sau này tìm được cha mẹ ta sau khi cũng có thể để bọn hắn cũng tới thử xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch vừa đi, một bên ngốc vừa cười vừa nói. Một năm sau khi, Xích Tiên Tông tạo hóa thần cung liền sẽ mở ra, đến lúc đó liền sẽ quyết ra Xích Tiên Tông tân nhất nhậm trưởng giáo chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại không quản có thể trở thành trưởng giáo chí tôn, cái kia tạo hóa thần cung bên trong bảo vật nhất định là Xích Tiên Tông bên trong tối đa. Lâm Bạch suy nghĩ một chút, trong con ngươi lộ ra cường liệt ý chí chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phàm trần điện, Lâm Bạch đi tới trong điện đệ trình phản hồi chín viện xin sau khi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ đợi một hồi, một cái địa đan cảnh đại viên mãn thanh niên mặc áo vàng nam tử cười hướng đi Lâm Bạch. Xin hỏi thật là Lâm Bạch sư đệ, tại hạ Lâm Bạch không biết sư huynh là. Lâm Bạch nhìn lấy nam tử mặc áo vàng này không hiểu hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử mặc áo vàng khẽ cười nói. Tại hạ La Hải Dương, sư đệ xin đã đi qua, bất quá vì lý do an toàn, La Mỗ sẽ theo sư đệ một chỗ phản hồi chín viện. Chờ đến sư đệ sự tình xong xuôi sau khi, sẽ cùng sư đệ một chỗ trở lại năm núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe nói sau khi chậm rãi gật đầu, thần tích lĩnh năm núi đây là lo lắng đệ tử phản hồi chín viện sau, đem trên năm núi tin tức tiết lộ ra ngoài, do đó phải phái khiến võ giả cùng nhau đi tới nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đương thời Giang Tuấn tới đón Lâm Bạch thời điểm là lấy tiếp dẫn sứ giả thân phận chính là một cá nhân trở về. Cái kia đã như vậy, làm phiền sư huynh theo ta cùng đi một chuyến. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Bất quá ta dự tính thời gian cũng sẽ không quá dài, tối đa cũng liền hơn 10 ngày thời gian là được trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, La Hải Dương khẽ cười nói. Cái này không sao cả, dù sao đều là nhiệm vụ nha. Nhờ sư đệ trong lòng chớ trách, không có cái kia sư huynh chúng ta liền cùng đi a, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, La Hải Dương xuất ra Linh Chu cùng Lâm Bạch một chỗ leo lên đi cùng rời đi thần tích lĩnh năm núi. Làm Lâm Bạch cùng La Hải Dương ly khai thần tích lĩnh năm núi sau khi có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái đệ tử cực nhanh đi tới đệ nhất phong bên trên, gặp mặt Khang Ngọc Hải. Như thế nào? Khang Ngọc Hải lạnh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khang Sư Huynh, Lâm Bạch đã ly khai năm núi, đồng thời La Hải Dương Sư Huynh đã theo Lâm Bạch cùng rời đi. Cái này đệ tử cực nhanh hồi đáp nói. Tốt, đi nói cho La Hải Dương, nếu như Lâm Bạch thật muốn luyện chế ra có thể chữa trị đan điền đan dược là lúc cần phải đem Lâm Bạch giết chết cho ta. Chấm, Khang Ngọc Hải lạnh giọng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, cái này đệ tử nghe lệnh sau khi trực tiếp ly khai đệ nhất phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.